Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với một tác phẩm của tác giả Mạnh Ninh qua một tựa đề là Xác Chết Trôi Sông. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị hành thưởng thức câu chuyện này. Thổ Hà, nghi tạm. Tiếng đám đông ồn ào vọng ra từ dưới chọi gà, làm cho lão Sử nóng máu lắm. Lão gập bụng thở chối chết rồi nhanh chân chen lên chọn kê. Mấy nửa canh giờ trước khi mà nghe tin dưới chọi sẽ được mở ở làng này, thì lão đã nhấp nhổm không yên. Lão bỏ cả luống cải chạy hầm tốc dốc gan qua ba cánh đồng và vơ vét của cải trong nhà dồn lại được đúng hai hào. Hai hào thì chẳng đủ tiền làm nóng cái đầu nghiện bạc. Huống chi sới gà này do con quan đứng lên, tiền vào cửa ít nhất cũng phải 4 trinh, số còn lại thì chẳng làm ăn được gì. Thành thử là nhìn đi nhìn lại căn nhà trống không, lão chỉ còn thấy cái cặp lư đồng trên bàn thờ là đáng giá. Lão nhớ cặp lư đồng này là vật gia truyền đã 4 đời nay, trước lúc ông cụ thân sinh lìa đời đã căn dặn lão phải giữ lại cho đời sau. Cơ mà hoàn cảnh éo le quá cho nên lão tặc lưỡi, chép miệng ôm luôn cặp lư sang nhà ông Hương mà đổi lấy 10 quan tiền. Có số tiền này hôm nay nhất định lão sẽ gỡ lại cho bằng sạch. Hôm qua nghe tin từ thằng Cả Tít kể lại và tận mục sở thị con chiến kê tên là Oanh Liệt, lão đang hạ quyết tâm hôm nay phải đổ tiền vào nó. Lão nghĩ 10 quan tiền thật xứng đáng với cái vóc dáng và sự oai vệ của con gà này. Tận mắt lão đã chứng kiến con gà đó thượng đài. Trận đấu sáng qua nó gặp một cậu trai trai hung hăng lắm. Cậu ta to khỏe và lực lưỡng hơn nó, nhưng những miếng đòn thì xem ra dở ẹp. Chính vì vậy mà chưa đầy 3 hồi đấu thì Oanh Liệt đã hạ gục cậu trai kia bằng những thế mổ làm nức lòng người coi. Lão Sử chen lên rồi đỏ gay mặt quát: Oanh Liệt, mày đặt cho ông 10 quan. Tiên chủ sòng thấy lão già rách dưới chơi lớn thì không khỏi giật mình. Hắn nấp máy đôi mắt lươn nhìn lão Sử rồi lại hỏi: Lão chắc chưa? 10 quan này đủ cho lão cơm trắng ngập cả mồm mấy tháng đó. Nhược bằng thua mất hết, cứ tính cho kỹ. Lão Sử như con thú xanh mồi rít lên: Tiền tao đặt mắc bớ gì mày can? Nhanh lên cho ông còn vào sới. Chế việc của ông bây giờ là mày đi không nổi đâu. Tên chủ sòng biết lão say máu thì biết gặp được con bà khắc nước. Hắn nhếch môi rồi quay sang thằng hầu thùng thẳng đọc: Oanh Liệt 10 quan, phát phiếu mày. Thằng hầu viết vội vào sổ cược rồi đưa cho lão mảnh giấy. Lão Sử giật lấy rồi nhanh chân chân vào bên trong, nơi Oanh Liệt đang chuẩn bị thượng đài. Giờ phút này lão cầu mong cho con chiến kê lão đặt được thắng trận. Có vậy thì đời của lão sẽ một bước lên hương. Hắn sẽ bỏ hẳn cái kiếp làm thuê mà tha hồ ăn sung mặc sướng, mà hưởng thụ rượu ngon gái đẹp, đàn ca sáo nhị cả ngày. Ấy vậy mà ông trời như là trêu ngươi lão vậy. Con chiến kê mà lão hết mực tin tưởng, dốc hết gia tài, lão đem cả số mệnh của mình đặt vào trận này, con gà chết học máu ngay trước mặt. Lão thấy trời đất như sụp đổ, hai mắt tối sầm, mồ hôi lạnh toát cuống họng khô gian như là người lên cơn sốt rét. Vậy là hết. Lão Sử thất tiểu bỏ về khi mà tiếng reo hò vẫn còn râm ran. Cái vận đen cứ bám lấy lão như một bóng ma vô hình, nhất định không chịu buông tha. Từ khi giam ba cuồng tổ tô mấy lần sóc đĩa, lão chỉ xem cho vui. Cho đến khi dính vào cờ bạc, lão chơi bạt mạng. Con trâu, con gà, thậm chí là cả cái bắp cày để đi cày thuê lão cũng bán. Lão bán sạch, tiền làm ra bao nhiêu cũng nướng vào đỏ đen, đến mức vợ của lão ôm con bỏ đi biệt xứ. Cái vận đen cứ như vậy bám theo dai dẳng. Nhưng lão nghiện mà cây giống nghiện, càng thua thì càng muốn gỡ, càng gỡ thì lại càng thua. Đến lúc này thì còn mỗi căn nhà là mảnh đất Hương Hòa, có lẽ cũng bay sạch. Đến bước đường này thì lão cũng chẳng thiết tha gì nữa. Lão cứ thất thểu đi dưới ánh chiều tà mà thở dài thườn thượt. Chẳng biết là từ lúc nào đôi chân vô thức đã dẫn lão đến lối nhà ông bạn tâm giao mấy chục năm qua, đó là nhà lão Chí Thọt. Lão Chí Thọt đang bặm môi đan mấy sọt chứa gà, nhắc thấy bóng của lão Sử lật đật tiến vào, mặt mày ủ rũ thì liền hiểu ngay. Lão Chí bỏ cặp lồng gà quẹt tay vào đít đứng dậy rồi hỏi: Ôi chà chà, quý hóa quá, nay rồng lại đến nhà tôm cơ đấy.

Lão chí cố lắm định cái lý, nhưng đúng lúc ấy có thằng Dậu người ở nhà cụ Chánh hợp tốc chạy đến. Thằng Chọi gặp bụng thở chối chết rồi lắp bắp không thành lời, tiếng được tiếng mất. Xong, ra xong, chết rồi. Lão Sử nấu hết cả ruột lại nghe cái thằng ngắn lưỡi lắp ba lắp bắp thì cú tiết, đưa hàm răng vẩu nghiêng ra cái máy đỉnh nhai lại. Chết rồi, tiên sư nhà mày ai chết? Lão Chí thấy mặt của thằng Dậu hốt hoảng thì lên tiếng hỏi dồn. Chết ai? Mày nói chậm thôi tao nghe. Mồ tổ cha mày đã ngậm gã lắp. Nói chậm thôi trông tỏ tường. Ra sông ngay, có xác chết trôi ở đấy. Cô Tránh kêu con vào báo trông ra vớt xác. Lão Chí thở dài quay sang rồi bảo. Lại chết trôi. Tháng này 4 lần rồi đấy. Lão Sử thì chẳng vẻ đau buồn mà ngược lại còn có phần vui vẻ nhiều hơn. Con sông cả cạnh làng chỗ trũng lâu lâu lại giặt về đây cái xác từ thượng nguồn. Điều làm cho lão thấy vui chính là tiền ở đấy chứ đâu. Nhớ lần gần nhất làng này phải bỏ ra 1 quan nhờ 2 lão vớt xác đấy thôi. Người thấy mùi tiền lập tức hai mắt của lão sáng rực, có phần sốt sắng hơn cả lão Chí. Lão lập tức quay sang thúc giục bằng giọng điệu giả nhân giả nghĩa. Kìa, quan bác còn đứng đực ra đó làm gì? Đi mau lên kéo các cụ chờ. Việc này là việc tích âm đức, không nhanh đứa khác nó tranh mất là nguy to. Lão Chí còn lạ gì lão bạn của mình, nhưng mà sự việc không thể chậm trễ, cho nên cũng gấp rút trở vào lấy cuộn dây thừng và mau mài bước tập tĩnh cùng lão Sử và thằng Dần nhắm hướng bờ sông mà tiến tới. Lúc đó thời gian đang ngả sang giờ Tuất, tiết trời ở bên ngoài đã âm u vạn phần. Hai lão lật đật ra đến nơi thì mọi người đã tập trung đông, mấy ngọn đuốc bập bùng soi sáng cả triền sông. Mọi người lố nhố xì sầm bàn tán xôn xao ngay chừng dâm gian lắm. Lão Sử nghe một người đàn bà kể lại thì mới mơ màng hình dung ra, suốt là sầm tối hôm nay nhằm đêm rằm tháng 7, là một đêm trăng thành gió mát, gió thổi lành mạnh từ nghĩa trang về làng, làm cho cái nóng cũng dịu đi vài phần. Bà Xỉu vào bờ bền thích trăng sáng quá thì hò nhau ra đồng, hai người đàn bà men theo con đi đầu làng, quẩy theo quang gánh mà gầu múc nước, nhắm thẳng khu ruộng ven sông mà tranh thủ tát nước, đặng còn có công việc sớm mai. Vừa đi được một đoạn thì nghe tiếng gầu sống tát nước tỉ tụp, hai bà tưởng có người tát nước cho nên cứ vừa đi vừa vui vẻ kể chuyện. Bỗng dừng tiếng tát nước im bặt, cả hai nhìn quanh nhìn quẩn thì không thấy có ai. Rõ ràng vừa nghe thấy tiếng tát nước rất gần, sao lại im ắng như vậy? Hai người nghi hoặc hỏi nhau thì bất chợt cả hai cùng lạnh sống lưng, vì có một làn gió lạnh thổi sộc vào người. Theo phản xạ tự nhiên, hai bà quay hẳn người lại. Bà bên chợt thấy một bóng của người đàn bà tóc xõa, da rẻ khô đét đang im lìm đứng sau gốc tre già. Dưới ánh sáng trăng, thân thể của người ấy như là ma đói lâu ngày, quần áo rách như là mới chui ở mả lên, đang đứng nhìn hai người đàn bà chầm chầm. Người đàn bà chầm chầm tiến lại, giơ bàn tay khô đét lên ngang mặt rồi rất nhanh chóng lao vụt đến. Hai bà kinh hồn táng đờm vứt luôn mớ quang gánh bỏ chạy chối chết. Làng xóm bị tiếng gào thi thảm của hai bà dọc khúc đê làm văng vọng thì kinh hãi đút đuốc ra xem. Họ hỏi nhau giữ hai bà lại, nhưng mà hai bà lắp bắp mãi không thành tiếng mà cứ liên tục chỉ tay vào bụi che đầu làng, cạnh con sông cả quanh năm nước đục ngầu phù sa. Cả đám già trẻ lớn bé đốt đuốc sáng rực cả triền đê nhằm hướng bụi che già có tàn lá lớn quanh năm mà chầm chầm tiến lại dò xét. Đập vào mắt của mọi người là một cảnh tượng cực kỳ kinh dị. Xác của một người đàn bà chết đuối đang rầm rờ dắt vào đám lục bình. Cách rằng che già rũ xuống ngay con sông bên cạnh chỉ độ 4 trượng. Trong không gian tranh tối tranh sáng đó, tiếng người họp phát ra đều đặn của sóng, làm cái xác như khẽ cử động. Điều ấy khiến cho người dân trong làng kinh hồn táng đờm, họ nhau bỏ chạy chối chết náo loạn cả khúc sông và con đi đầu làng. Đám người cứng gan thì gắng ở lại, phần chạy về báo cho cụ Chánh liệu sự. Cụ Chánh nghe tin dữ thì tức tốc cho thằng Dần sang mời lão Chí, vì cả cái làng này chỉ còn mình lão làm chân bốc mộ, vớt xác và lão Sử chỉ là chân ăn ké trong mỗi lần lão Chí làm việc. Hai lão cũng như mọi ngày tức tốc kéo nhau ra bãi bồi ở đầu làng, thì quả thật cảnh tượng kinh hoàng đó vẫn làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Dưới ánh trăng mờ ảo của tháng 7 cô hồn, lại thêm ánh sáng bập bùng của mấy ngọn đuốc rọi ra, xác của kẻ đó dập dềnh theo mỗi tiếng sóng rọi vào ì oạp. Lão Chí nhắc qua thì phán một câu xanh dần, nằm úp xác đàn bà. Vừa thấy mặt của hai lão thì cụ Chánh lập tức dịu giọng: hai ông xuống kéo cái xác người ta lên, đừng để ở đó kẻo dịch bệnh nó hoành hành thì khổ. Dạ cụ cứ để cho chúng con, có điều là xác nó trương phình thối khắm ra thế kia thì cụ phải... Nói rồi lão vi vi hai ngón tay vào nhau, cụ Chánh hiểu ý vòi thêm tiền cho nên gật đầu đồng tình, rồi ra lệnh cho làm luôn. Lão Sử cũng là một tay bạo gan, lão cởi quần chỉ mặc độc một cái khố và chậm chậm lội xuống mé bờ nơi có làn nước sông đen đặc. Đoạn lấy sợi thừng từ tay của lão Chí, lão Sử bơi vòng ra cạnh chiếc xác, rồi vắt sợi dây thừng qua cái thây, đoạn nhẹ nhẹ kéo vào trong bờ. Lão Chí đã chờ sẵn ở mé bờ, giang tay bế cái xác đó rồi gồng sức trở lên. Mấy mon men lên được đến thầm cỏ thì nghe đánh bịch một cái. Cánh tay của kẻ đó gặp nước lâu ngày cho nên rụng ra, thịt da giữa da chảy mồ tanh ngòm và lượm rậm. Cái mùi thối khắm sộc vào không khí theo từng làn gió thổi từ sông, làm cho dân làng cùng lùi lại nhăn mặt. Lão Sử lúc này lồm cồm bỏ lên bờ chứng kiến cảnh đó thì bực dọc quát: chúng ta làm phước vớt mày lên chôn thì mày có để yên cho chúng ta làm không hả? Nói rồi lão nhặt luôn cẳng tay cầm lên, mặc cho da thịt đang nhễu qua mấy kẽ tay của mình. Chờ lão Sử thấy có rớt dưới xác người đàn bà tội nghiệp là một sợi dây chuyền. Lão Sử dù thèm tiền nhưng cũng chuẩn mực đạo đức, đó là tuyệt đối không tham đồ của người âm. Lão nhặt sợi dây chuyền vàng đặt lên ngực cái xác rồi thở dài bảo: thôi thì số cũng tận, nhà mày cứ giữ đấy mà làm phí qua sông báo danh ở âm tào. Cứ yên tâm ra đi để ông chôn cất cúng kiêng cho tử tế. Hai lão đặt cái thây lên chiếc mành chiếu cói mà dân làng đã trải ra, hương khói cũng bắt đầu bốc lửa đỏ rực. Lúc cái xác được đặt im lìm trên bờ thì dân làng kinh hãi lùi lại mấy bước, rồi co lại thành đám. Trước mặt của họ là cái xác trưng phình, một làn da xanh bùng như là ngâm nước lâu ngày. Khoang miệng ọc ra dòng nước sông đen ngòm tanh tưởi cực độ. Hai con ngươi lồi trợn trừng, một nửa khuôn mặt bị cá sông rỉa trơ ra cả khúc xương gò má. Tiếng xì xào râm ran cả khúc sông đông nghẹt người. Một cụ già chống gậy trúc rẽ đáp người đang tụ tập mỗi lúc một đông tiến lại gần cái xác, rồi mới định thần hồi lâu phán: không phải là người làng này, chắc là giạt về từ thượng nguồn. Cụ Chánh thở dài đáp: lại thêm một xác nữa, thôi thì cụ cứ theo lệ mà làm, đem chôn ở khu đồng mả luôn đi. Năm người làng không chờ cho cụ Chánh nói thì cũng biết, sở dĩ cái bãi sông này là một vũng nước trũng, hàng năm dân làng Bến Hòa vẫn vớt được mấy thi thể chết trôi giạt về từ thượng nguồn. Toàn là tứ cố vô thân, cho nên người làng hò nhau chôn vội ở ngay cạnh bãi bồi, rồi đặt tên là khu đồng bà. Dân làng đồn nhau rằng nơi đó tích tụ quá nhiều âm hồn còn vướng bận hồng trần, cho nên mỗi năm ma gia thường bắt một người xuống để thế mạng. 3 năm liền chết những mười mấy mạng làm cho dân làng lo lắng, cho nên bãi đồng mà hầu như chẳng còn ai lai vãng. Người lớn trong làng thường cấm bọn trẻ con lại gần đó thả trâu hay tắm, dù chỗ đó cỏ mọc xanh rợn tươi tốt và nước thì quanh năm sạch sẽ, khác hẳn với những đoạn khác lúc nào cũng đục ngầu cuộn đỏ phù sa. Theo lời của cụ Chánh thì hai lão lật đật khiêng cái quanh chiếu cói có quấn cái thây đàn bà mà đem đi chôn. Xong xuôi thì cũng là đầu giờ hợi. Cổ Chánh cũng chẳng phải tay kheo kiệt cho nên chi hẳn cho 5 quan tiền. Lão Chí coi việc vớt xác là việc tích âm đức cho nên chẳng có mấy bận tâm. Chỉ lấy đúng 1 quan, số còn lại thì cho lão Sử cả. Còn cẩn thận dặn tuyệt đối không được đem đi cờ bạc, nếu không lần sau thì có việc nhất định không cho theo. Lão Sử cầm theo 4 quan tiền lật đật trở về, nhưng đêm đó đành bấm bụng đói đi ngủ vì hàng quán đã đóng cửa tắt đèn từ lâu. Sáng hôm sau tỉnh lại thì điều đầu tiên không phải là giải quyết cái bụng đói, mà là đi tìm chỗ đánh bạc. Khi máu cờ bạc như một thói quen cố hữu, như là ma lực vô hình thôi thúc, làm cho lão Sử lúc nào cũng bứt rứt không yên. Lạ thay hôm đó chẳng có sới gà hay là tù tổ tôm nào mở cửa. Lão Sử đành đi dọc làng trên xóm dưới mà chẳng thấy đâu. Chán nản lại thêm việc bụng đói, lão thất thểu ra đầu làng, nhắm hướng quán thịt chó của lão Sáu Béo, định làm cút rượu cho đỡ nhạt mồm nhạt miệng. Quán nhậu của nhà lão Sáu lúc nào cũng tấp nập người. Lão Sử hôm nay có tiền cho nên ăn sang. Lão gọi hẳn 1 đĩa dồi luộc, 5 đồng cân thịt và cút rượu hoa mai. Lại chọn 1 bàn nằm sâu ở trong quán, có cửa sổ nhìn ra dòng sông mà thưởng thức. Đang nhồm nhòm nhai sung sướng thì chợt lão cựng lại vì trước mặt từ bao giờ đã xuất hiện một người đàn bà còn khá trẻ, ăn mặc rách rưới như ăn xin, với cái bụng lùm rùm như là chửa 8 tháng. Lão sử thấy lạ, quán của lão béo vốn là xưa nay đông khách, chẳng bao giờ cho ăn xin bén mảng vào vì sợ làm phiền thực khách, mà hôm nay sao lại có ăn xin mò vào đây. Dù bàn của lão nằm tận ở trong quán, lão sử tính quay vào định gọi chủ quán, nhưng lão sáu lại bận mãi chẳng nghe thấy tiếng gọi. Người đàn bà ăn xin đứng trước mặt của lão rồi cất giọng trầm đục, thanh âm của lão sử lần đầu nghe thấy ở trong đời. Ông ơi, ông chạy khỏi quán đi, sắp chết đến nơi rồi đấy. Lão sử kinh hãi tưởng rằng mình nghe nhầm. Từ lúc người đàn bà này, lão chợt có một cảm giác kỳ lạ. Dù không thể diễn tả bằng lời, nhưng mà tâm trí của lão tự hồ như là nhìn thấy ma. Lão cứ há hốc mồm ngồi chết chân tại chỗ, tay đũa cứng đơ như là không thể di chuyển được. Người đàn bà đứng đó nhìn lão đăm đăm rồi lặp lại bằng một giọng u uất sâu thẳm hơn. Chạy đi ông ơi, quán này sắp sập rồi, chạy đi không chết oan đấy. Lão sử ú ớ giật mình theo tiếng của lão Chí phát ra sang sảng. Kìa quan bác, xe này nằm vật ra thế kia. Lão sử thẳng thốt nhận ra nãy giờ say rượu cho nên nằm ngủ luôn ở bàn. Lão Chí ra mua rượu thấy vậy thì liền gọi lão dậy. Lão sử thấy đầu óc của mình hỗn độn, liếc mắt đến chỗ người đàn bà trong giấc mộng thì giật mình co rúm người lại. Trên nền nhà lát bằng gạch đỏ còn in hẳn hai dấu chân đen sì. Lão sử thấy mông lung run giọng hỏi bạn của mình. Người đàn bà kia đâu? Đàn bà nào? Lão sử liền thất kinh. Người đàn bà quần áo rách bươm, tóc tai rối bù như ăn xin, bà nãy mới đứng ở đây mà. Lão Chí tưởng bạn mình say rượu cho nên là lên tiếng chọc ngoáy, nhưng mà đột nhiên lão dừng lại. Quen lão sử đã lâu, lão Chí hiểu rõ tính cách của ông bạn tâm giao này. Nay tự nhiên thấy sắc mặt trắng bệch của lão, lại thêm giọng run rẩy thì thấy lạ cho nên đứng im lắc đầu. Như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, lão sử bỏ mặc cả mâm rượu thịt mà kéo lão Chí đi luôn. Lão Chí thấy lạ thì liền kêu oai oái. Ơ quan bác làm gì vậy? Còn cái cút rượu của tôi kìa. Lão sử kéo lão Chí bỏ đi một nước không đáp. Mới ra đến đầu đường cái thì nghe tiếng rầm rầm của đất đá dội lại. Hai lão tái mặt nhìn ra tầng đá to cỡ đống rơm chẳng hiểu vì sao đang trên đồi đổ xuống. Chỉ nghe tiếng đất sụp long trời lở đất. Chớp mắt quán thịt chó của lão sáu đã bị nghiền nát. Lão sợ hãi ngồi bạc mặt ra đất, rồi không ai bảo ai mà gào ầm làng cả xóm lên. Quán của lão sáu cạnh trên núi có lẽ trận mưa mấy ngày qua làm cho đất đá sụp xuống, xui rồi làm sao lại đè trúng cả nơi này. Trong quán lúc ấy có hơn 20 nhân mạng lại đang say bí tỉ cho nên thắc oan. Làng Biến Hòa dạo đó tang trắng rợp trời, tiếng kèn tàu khóc thang dậy cả một vùng. Không khí tang thương chụp lấy ngôi làng lúc này đã vương cả mùi tử khí. Một tuần trăng trôi qua thì lão sử cùng với lão Chí bận mải không kịp thở. Việc tăng tốc diễn ra cùng lúc, hai lão lại làm chân đào huyệt cho nên hầu như bị vắt kiệt sức. Tuy vậy thì cụ Chánh cùng với dân làng trả công rất hậu cho nên lão sử chẳng lấy gì làm vui. Lão cứ suy nghĩ mãi về người đàn bà kỳ lạ, trong lòng có một cảm giác bần thần chẳng thể lý giải. Cho đến rằm hôm ấy, một lần nữa người đàn bà tìm về gõ cửa. Lúc ấy là tầm đầu giờ Tí, lão sỉ đang nằm ngửa cổ trên cái chõng tre kê sát bên cửa sổ. Hơi rượu nồng nặc phả ra theo mỗi nhịp thở. Lão nằm ngửa cổ, hàm răng cài mà vàng vọt nhô ra. Bên trên khóe miệng nhễu ra dòng nước miếng mà đóng thành dòng. Chốc chốc lão sử lại chóp chép miệng và nuốt đờ ngực. Có lẽ còn vương vấn chầu rượu chiều nay. Đang miên man chìm trong giấc ngủ thì ba tiếng gõ cửa gấp gáp vọng vào, làm cho lão cau mày tỉnh dậy. Ba tiếng gõ khô khốc lại có phần hối hả làm cho lão sực tỉnh, hơi rượu vẫn còn lâng lâng ở trong đầu. Lão hướng đôi mắt mù giờ còn ngái ngủ nhìn ra. Ở bên ngoài trời tối đen như mực, chỉ có tiếng gió luồn qua phiên liếp. Lão lồm cồm trở dậy miệng lẩm bẩm. Quái lạ, đêm hôm còn đứa nào mò vào nhà mình. Lão lật đật trở ra đưa tay tháo then cài rồi mở toang cánh cửa. Cánh cửa gỗ ọp ẹp đập vào tường ngay dầm một cái, miệng của lão đằng hắng. Đứa nào gọi gì nhà ông mà sớm thế? Đổi lại lão chẳng có ai đáp lời, chỉ có khoảng không trước mắt cùng với ánh trăng mờ ảo lẫn trong mây đen. Đổ vào trong nhà của lão là bóng những rặng tre muôn hình vạn trạng. Lão lấy làm lạ bước hẳn ra ngoài, không có ai. Lão lầm bầm ở trong hầm. Rõ ràng là nghe gõ cửa, vậy sao lại chẳng thấy đứa phải gió nào? Hay là mình nghe nhầm? Lão đem mở thắc mắc đó rồi đào một vòng quanh nhà, tiện đi đái luôn vì bụng dạ ấm ách. Tuy nhiên chẳng có ai trong khuôn viên cả ngôi nhà. Lão chửi thề một tiếng rồi vạch quần rót luôn cạnh bể nước, đoạn lật đật trở vào trong nhà ngồi lại trên chiếc ghế gỗ đã chóc sơn, nấp một ngụm nước vì cổ họng đắng chát. Bát nước chè chưa qua quá cổ họng thì tiếng đập cửa lại vang lên, kèm theo đó là một luồng gió lạnh xộc thẳng vào gáy, làm cho lão rùng mình. Lão bất giác đánh rơi cái bát sứ trên tay. Lão bấm môi mà cửa thật nhanh, miệng quát lớn tiếng. Tiên sư trả cái quần mất dạy. Đêm hôm quần gõ cửa nhà ông mà bắt được thì... Lão chợt dừng lời mồm á khẩu. Đứng trước mặt của lão là người đàn bà dạo nọ. Người đàn bà có nước da xanh bụng, quần áo nghe chiều cũ kỹ, thân hình ướt đẫm và chân trần đang đứng gục đầu trong vùng sương mờ ảo. Lão thất kinh, định thần nhìn kỹ rồi theo bản năng bất giác lùi lại. Nỗi sợ vừa bùa vây lấy lão từ lúc người đàn bà kỳ lạ này. Anh chăm rằng xoay bóng làm cho lão không nhìn thấy rõ mặt. Chỉ thấy mớ vải mà bà ta mặc đã cũ nát, mái tóc dính bết bùn đất. Sau vài giây định thần thì lão lắp bắp. Bà tìm ai? Sao nửa đêm nửa hôm còn gõ cửa nhà tôi vậy? Người đàn bà ngẩng đầu nhìn lão, một không khí lạnh buốt ma mị dưới ánh trăng rọi thẳng vào thân ảnh có phần mờ mịt. Người đàn bà giơ hai bàn tay nhấp nhúa dính đầy bùn đất về phía của lão, giọng nói thì thầm như là chất lên từ chốn u minh. Ông ơi, đêm mai có người đàn ông sai người hãm hại ông, cho nó chôn đồ vô ban vào đất nhà ông rồi đổ tội cho ông. Ông hãy cẩn thận đó. Toàn thân của lão sử run lên bần bật, một luồng khí lạnh xộc thẳng vào thất khiếu, làm cho lão ngã lăn đánh rơi cả khúc gỗ. Lão á khẩu hay mắt lạc thần bỏ lết vào trong, vì trước mắt của lão không phải là người đàn bà nào trong làng, mà lại là một khuôn mặt dữ nát trắng bệch, hai hốc mắt lồi tướng cả ra. Lão sử mềm nhũn cổ họng như là bị bóp nghẹt, cố gắng lết vào trong với lấy ngọn đèn dầu mà khua lên loạn xạ. Lúc mở mắt ra thì chẳng thấy người đàn bà đâu. Lão kinh hãi chạy ra khỏi căn chòi hồng hộc đứng trên đê để thở. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ nhưng hôm nay đi đêm. Những hôm đi đêm về hôm có bao giờ lão sợ như vậy đâu. Lão không tin vào ma quỷ, nếu có ai thì lão chỉ gạt phắt đi. Ngày như cái dạo nọ có con bé Xoan bị kẻ nào đó hãm hiếp rồi vứt xác ở ven sông. Người ta đồn rằng cứ vào đêm trăng nhạt tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Những người đi làm đồng sáng sớm, kẻ thì thấy cô ngồi chảy đầu, người thì thấy cô bơi bị bõm vào ven sông, lâu lại thấy tiếng khóc nỉ non hoặc chẳng cười xé đêm. Người làng ai cũng sợ, ngoại chăng đi làm đồng sớm thì họ thường tập trung thành một tốp. Một đồn mười, mười đồn trăm ấy mà lão có sợ, là vẫn cứ đêm đêm qua triển sông ấy. Có những ngày chân năm đã chân chiêu lè nhè say rượu, rồi ngủ ngay tại nơi con bé chết, vậy mà có sao đâu. Nhưng mà đêm nay lão lại gặm cái thân ảnh bê bết toàn đất và làm ba hồn bảy vía lão bay sạch. Lão thở hồng hộc đứng nhìn căn chòi, bên tai vẫn văng vẳng thanh âm thất tục ban nãy. Đêm mai có người đàn ông sai người hãm hại ông, chúng nó chôn đồ vua ban vào đất nhà ông rồi đổ tội cho ông. Ông hãy nhớ cẩn thận. Đứng một lúc lão mới lấy hết can đảm trở về, lão đốt thuốc sáng rực rồi bần thần ngồi nghĩ lại trong tâm thế bất an. Người đàn bà này là ai? Lần trước chính bà ta đã cứu lão một mạng, vậy thì có là ma cũng là ma thiện. Lời của bà ta nói ắt hẳn có ẩn tình. Đêm hôm đó lão thức trắng đêm chẳng thể ngủ lại. Ngày hôm sau lão đem chuyện đó kể cho lão Chí. Lão Chí cũng là một tay cơ mưu, nghe bản thân kể lại thì có lời khuyên hãy tin người đàn bà báo mộng. Thành thử là đêm đó lão sử kéo luôn lão Chí về nhà của mình, tắt hết đèn đóm để chờ đợi. Chờ đợi mãi chẳng thấy có ai, cho nên lão Chí bỏ lên giường mà nằm, còn lại một mình lão sử ngồi im lìm để chờ đợi. Bắn đi một canh giờ sau thì có sự lạ. Lúc ấy lão sử đang gật gù bên bàn uống nước thì tiếng chó sủa xâm san trên đường làng làm cho lão giật mình. Vừa hoàn hồn thì lão nghe có tiếng chân người đi rất nhẹ vào nhà của mình. Lão Chí đang say ngủ thì thấy lão sử gọi, thì biết là có biến. Hai lão ra hiệu im lặng rồi ghé mắt quan sát. Một bóng đen rất nhanh lẻn ra sau nhà rồi quay trước quay sau quan sát. Khi yên tâm là giữa đêm thanh vắng chẳng có ai thì mau mau móc ra một tay nải và điên cuồng lấy tay trần đào đất. Lão Sử lầm lầm cây gậy gỗ lim cùng với lão Chí thọt với cây gậy tầm vông trên tay mòn men tiến lại. Xui rồi làm sao lão Chí thọt lại đẫm vào một cành cây mục nghe cạch một tiếng. Kẻ cây thí đồng thì mau mải tháo thân bỏ chạy, nhưng lão Sử đã nhanh hơn một bước. Cây gậy trên tay của lão bổ thẳng xuống đầu của kẻ kia khiến cho nó lăn quay ra. Lão Sử tiến lại vạch chiếc khăn bịt mặt thì nhận ra đó là thằng Bàn, một đầy tớ trung thành của lão bá hộ Hoàn, tên bá hộ nổi tiếng độc ác ở trong làng. Thằng Bàn ngất đi bao lâu không rõ, cho đến khi người thấy mùi khai nồng nặc mới giật mình tỉnh dậy. Khai nhận ra mình bị trói nghiến vào cột nhà. Trước mặt là bộ củ lẳng của lão Sử đang rót thẳng vào mặt. Khỏi phải nói cái mùi khai nồng làm cho thằng Bàn gập bụng nôn tốc nôn sáo, quên luôn cả vết đau ở trên đầu. Lão Sử đốt đuốc sáng trưng, nhìn vào thằng Bàn rồi giơ tay nải bên trong có đôi chân đèn làm bằng đồng, hai cặp sắc lệnh phong bèn hầm hè nói. Tiên sư nhà mày, đêm hôm mày mò mẫm vào đây nhà ông chôn cái này làm gì hả? Nói mau không, gô cổ mà liên quan, thì có bêu đầu con ạ. Thằng Bàn mặt tái mét cô cãi lý. Con lại ông, con có chôn đâu ạ? Con say rượu cho nên con đi lạc vào ông, lại tưởng nhà xí, cho nên con vạch quần ra đi đi bậy luôn. Lão Chí nghe thằng chọi con cãi điêu thì tiến lại khề khà mà bảo. Ông mày hôm qua ăn mặn nước đái khai lắm mày có nói không? Không là ông cho mày hưởng, hưởng rồi ông còn ỉa ra đấy. Có ăn có uống mới đủ bộ chứ. Lão Sử liền bồi thêm. Đúng lắm, cho mày ăn kích thì mày mới khai ra phải không? Thằng Bàn nghe thấy như vậy thì lợm giọng khai luôn một mạch. Dạ bẩm ông. Ông chủ con muốn mua một mảnh đất này cho nên sai con đem mấy thứ này lén chôn vào đất của nhà ông. Sáng mai ông chủ con sẽ báo quan rồi vu cho ông tội chống phá triều đình. Lúc ấy ông có thể hiên ngang chiếm cứ đất đai làm của riêng. Con chẳng dám nói náo lừa lời. Lão Sử nghe đến đây thì điên máu và cho thằng chọi con mấy cái nổ đom đóm. Lão đấm bàn rầm rầm rồi gầm lên. Tiền sử cái lũ khốn nạn chúng mày đã hà hiếp dân làng còn định vu vạ cho ông. Phen này thì xem ông làm gì chúng mày. Nói rồi lão Sử hầm hầm chạy vào trong nhà vác con mã tấu cất trong cót thóc ra trống không. Nếu lúc ấy không có lão Chí can lại thì thằng Bàn đã hồn lìa khỏi xác. Lão Chí giật lấy con mã tấu to trên bàn tay bạn mình rồi khuyên can. Sao mà bác lại dại thế? Con bác định châu chấu đá xe à? Sang nhà ấy khéo chưa làm được gì mà bị đám gia nhân nó dần cho rũ tù chứ chẳng đùa. Lão Sử đỏ mặt phừng phừng gầm lên. Thế cứ để cho nó đè đầu cưỡi cổ mãi sao? Bác cứ để tôi sang chém chết cha cái quân bất lương đó đi, can tôi làm gì? Lão Chí là một tay cơ mưu, bần thần suy nghĩ hồi lâu rồi thì thầm. Tất nhiên là phải trị, thế nhưng mình yếu thế thì ít địch nhiều làm sao được, phải dùng mưu quan bác. Giờ nó đi bốc cốt cho nhà lão ấy, chính lão còn quyệt của tôi mấy quan tiền. Phen này thì thù mới nợ cũ cứ trả bằng sạch, quan bác nghe tôi phải làm như thế này. Lão Sử lắng tai nghe rồi gật đầu lia lịa, đoàn tiến lại lay lay thằng Bàn lúc này đang ngất lịm đi, vì thấy lão Sử cầm mã tấu ban nãy. Thằng Bàn tỉnh lại, thấy hai lão hầm hầm sắc khí thì hoảng quá đến đái cả ra quần miệng lắp bắp. Còn van ông, con lại ông tha cho con chỉ làm theo lời của lão bá thôi. Lão lại bảo là con không hoàn thành thì bắt mẹ con rũ tù con lại ông. Lão Sử giả bộ thông cảm bèn tháo dây trói và bảo, lão ấy sai mày sang hại ông, giờ ông biết rồi. Ông mà đi báo quan thì mày chỉ có chết, mà mày về nhà lão bá thì cũng chết. Giờ ông cho mày hai quan, ngay trong đêm nay về đón bà cụ rồi trốn đi. Nhược bằng để ông thấy mày còn lén phén ở làng này, thì ông cho mày chết mày nghe chưa? Thằng Bàn vái lão Sử như là tế sao, đoàn nhận hai quan tiền rồi chuồn thẳng. Còn lại hai lão ở trong nhà tích lầm bầm bàn bạc diễn ra quê lắm. Cho đến nửa khắc sau thì hai lão chia ra mỗi người một ngả mà hành sự. Lão Chí Thuận thì nhắm hướng ngôi mộ đầu làng mà đi. Còn lão Sử thì tức tốc lên huyện nha cách đó 10 dặm đường. Sáng hôm sau lão bá Hoàn dậy sớm. Đúng ra là cả đêm qua lão chỉ chợp mắt được một lúc rồi lại ra ngóng vào trông. Chẳng hiểu sao bóng dáng của thằng gia nhân mãi không về, làm cho lão sốt ruột. Chưa kịp thay bộ quần áo mới thì tiếng xôn xao nơi đầu cổng đang vọng ra. Lão bá đang bồn chồn thấy tiếng xì xào thì bực mình tiến ra chống lạnh mà quát. Chúng mày làm gì mà ở Mỹ lên như vậy? Ông cho mỗi đứa một cái gậy bây giờ. Mấy giây sau thì lão gia nhân già đã tiến lại vẻ mặt sợ sệt rồi bẩm báo. Dạ dạ, con bẩm ông là có đứa làng báo là mộ tổ nhà ông bị đông à. Lão bá cả kinh túm cổ lão gia nhân rồi hỏi, mày nói cái gì? Nói lại cho tao nghe, mộ ai động? Lão gia nhân run rẩy đáp, chúng nó bảo là mộ tổ nhà ông bị đông à. Lão bá tái mặt quay vào, thấy đám gia nhân mau chóng cùng lão ra khu nghĩa địa xem xét sự tình. Vừa ra đến nơi thì lão kinh hãi ngã ngồi ra khi thấy cảnh một con đình nhân bằng giấy bị ai đó rạch nát đang trong tư thế treo cổ ngay khu cổng mộ tổ dòng họ. Trên thân của con đình nhân đó còn có một vết gì đó đỏ thẫm đã khô lại như máu. Làng Biến Hòa dạo đó còn chìm trong một thời u mê, hầu hết dân làng đều tin vào thế giới quái âm, cho nên điều động chạm mồ mả là điều dân làng tối kỵ. Lão bá dù giàu sang nhưng mà chẳng thoát khỏi điều đó. Chứng kiến cảnh tượng quái gở đó, lão bá sợ mất mật. Lão xài đám gia nhân gỡ con đỉnh nhân rồi đem đi đốt. Một mặt trở về nhà nhanh chóng tìm đến thầy Phán, một vị thầy bùa chuyên việc cúng kiếm yểm mộ và đặt thế đất ở làng bên, cách làng Biến Hòa chỉ độ một cánh đồng chim trũng. Lúc đi ngang qua khu gò mà đầu làng thì lại xảy ra một sự việc làm cho lão hoảng hồn. Lúc ấy là vào tầm giờ tị, lão bá cùng với tâm trạng hoảng loạn đang mau chóng thúc ngựa thì bất ngờ thấy giữa đường có một người đàn bà ăn mặc rách rưới ngồi giữa đường cái. Con ngựa thấy người thì lồng lên, thiếu điều chút nữa thì hất lão bá rơi xuống. Lão bá tuy tâm trạng bất an nhưng mà quen thói hách dịch, vung roi đập chan chát xuống đất rồi gầm lên trịch thượng theo thói hống hách thường ngày. Tiền sư, cái con mụ bẩn thỉu có tránh đường trông không, ông lại quật cho mày mấy roi bây giờ. Là thầy đám dân đen ngày thường chỉ nghe tiếng lão đất tự động giạt xa, ấy vậy mà người đàn bà này cứ nhìn lão chằm chằm và đột nhiên bưng mặt khóc giấm dứt. Lão bá thích là chưa kịp định thần thì người đàn bà đã chỉ thẳng mặt rồi chu chéo. Tiền sư, cái thằng bất hiếu, thế bu mày sao không quỳ lạy, có tin tao vật chết cha mày hay không? Bu đầy bu tìm về phía mày đây. Lão bá sững sờ không tin vào tay của mình, nhưng nghe giọng điệu thì quen lắm cho nên lật đật xuống ngựa. Lão nghi hoàng tiến sát lại hỏi bằng giọng lắp bắp, bà nói gì? Người đàn bà đột nhiên quắc mắt, tiếng nói có phần đanh thép hơn. Tiên sư nhà mày, tao mới khuất núi chưa có lâu mà mày đã quên tao rồi hả? Cây quần mất dậy, mày ăn ở làm sao để mà giết âm ti mấy hồn ma chết ở dưới này, chúng nó réo gào tao ra mà chửi như vậy hả? Có phải đêm qua mày sai người ở chôn đồ vào đất của nhà người ta phải không? Tao vật chết tươi nó rồi, mày làm việc thất đức cho nên mồ mả tổ tiên bị động. Nhân lúc quỷ sai bận việc, tao phải nhập xác con mụ ăn xin này tìm đường về dương gian. Mày còn láo với tao? Lão bá nghe đến đây thì hãi hùng quỳ xuống lại như tế sao. Đến lúc này thì lão đã tin người đàn bà này rách dưới kia chính là hồn ma của bà cụ thân sinh nhập vào. Lão lại liên hồi mồm khấn vái không ngớt. Ôi con ván bố con lại u, bố cứu lấy con. Người đàn bà chỉ thẳng tay vào mặt của lão rồi rít lên. Oan hồn của những kẻ bị mày giết đang réo gọi đòi mạng. Bây giờ mày chỉ còn cách đem tất cả số vàng phi nghĩa này ra gần mộ tổ tiên, chôn cất. Ta sẽ dùng số vàng đó làm lộ phí hối lộ quỷ sai tha tội cho mày. Đúng giờ xỉu chôn rồi về nhà niệm Phật. Sáng hôm sau mày phải từ bỏ nhà ra ngoài mộ tổ quỷ ở đó đúng chính ngọ mới được đào vàng lên. Có vậy vàng đó mới dùng được. Nhớ kỹ lời của tao dặn, nhưng bằng làm trái thì chỉ có đường chết, rõ chưa? Nói xong không để cho lão bá hỏi lại, người đàn bà đột nhiên lăn đồng ra dãy rủa. Mấy giây sau mới choàng tỉnh, thì lão bá đang quỳ mọp trước mặt mình thì hoảng hốt lạy lão, mồm van xin. Còn lại ông bá, còn lại ông bá. Lão bá thấy vậy tường hồn của bà cụ đã xuất ra, lại thấy người đàn bà mới chỉ mặt quát mình giờ đang quay sang lạy lục thì tin sái cổ. Lão ném cho người đàn bà ăn xin một quan tiền rồi hộc tốc phi ngựa về chuẩn bị, mà không biết là bị hai lão già người làng chơi xỏ. Người đàn bà cũng cắp đít chuẩn thẳng tới khu gò mả, nơi ngôi mộ cao quá đầu người lão Chí Thọn và lão Sử đã chờ sẵn. Sau khi trao cho người đàn bà thêm 10 quan tiền để trả công thì dặn phải trốn đi nơi khác phòng khi đêm dài lắm mộng, còn vần hai lão thì thùng thẳng đi về nhậu nhẹt chờ đêm nay hành sự. Tối hôm ấy, lão bá làm đúng như lời báo mộng, lão đem hai dương vàng ra khu mộ tổ rồi chôn luôn, đoàn không dám nán lại thêm, phần vì khu nghĩa địa ban đêm âm u, phần vì lão sợ oan hồn của mấy kẻ chết dưới tay của mình tìm về đòi mạng, cho nên sau khi hai Dương Vàng hạ thổ, lão đã bỏ về nhà một nước. Lão Chí và lão Sử chỉ trời có vậy mà mong mỏi ra nào. Hai lão chọn hướng cánh đồng rụi y ạch trở về cho an toàn. Phen biết giờ này chẳng có ai bén mảng ra đến đây, nhưng nhớ đầu có đứa nào thấy cảnh hai lão giờ này còn khiêng đồ ở nghĩa địa thì nguy to, cần tăng vô ấy nấy. Trở về đến nhà, hai lão lá mắt vì số châu báu trong hai dương, vàng nén xếp một tầng vàng cốm đầy ăm mắt. Thế là từ nay đời của hai lão liên hương. Lão Chí đã nhầm tính kỹ càng cho nên nhanh chóng chia số vàng ra làm hai, rồi không chậm chế hỏi lão Sử ngay trong đêm bỏ làng mà đi. Về phần của lão Bác Hộ Hoàn, sáng hôm sau dân làng há hốc mồm khi chứng kiến cảnh lão bỏ từ nhà ra khu gò mả. Cả làng thấy lạ cho nên bỏ cày cuốc đi theo. Chứng kiến cảnh tượng lão dùng tay trần mà bới đất ở khu mộ tổ mà ai nấy cũng mắt tròn mắt dẹt. Suy quẩy cho lão làm sao dĩ hố đất, hai dương vàng đất không cánh mà bay. Đã vậy đêm qua hai lão già còn rót thàn một tàu lá chuối rồi ỉa đầy vào đó. Báo hài lão Bác Hộ mất của mà còn dính đầy phân. Lão Bá lúc này mới thất thần hiểu ra mọi chuyện, từ con hình nhân giấy tới việc nhập hồn đều chỉ là trò lừa gạt. Bản thân của lão cả đời chuyên đi đè đầu cưỡi cổ dân làng, nay là bị âm mưu của kẻ nào đó chơi ngược lại thì cay lắm. Đã vậy nó còn lừa lão bỏ từ nhà ra đây và còn cho lão bốc phân. Đang yên đang lành thành trò cười cho bọn dân đen, rồi sau này lão còn mặt mũi đâu mà diễn võ diêu oang cùng với đám lính kia cho đằng hà dạ. Lão Bá tức tốc vừa cho gia nhân đi lùng sục quanh làng, vừa nhanh chóng nhận ra sự mất tích cùng với hai lão Sử và Chí. Lão điên cuồng lục lọi hai căn nhà và thất thần nhìn ra bên nền nhà còn một miếng vàng cốm đã rơi sót lại. Đập vào mắt của mọi người khi đặt chân vào ngôi làng Xuân Đài là căn nhà gỗ cực kỳ to lớn của lão Sử. Chẳng ai biết lão ta tới từ đâu hay xuất thân gia cảnh như thế nào. Dân làng chỉ biết lão ta cực kỳ giàu có. Căn nhà ba gian với mái ngói đỏ au, tường gạch cột kẹo gỗ lim bóng loáng. Người ăn kẻ ở, kẻ hầu người hạ tấp nập xung quanh. Người ta cũng chẳng mấy khi thấy mặt của lão, họ huần lắm họ vô tình thấy lão ở những tuồng hát ả đào hoặc những nơi xa hoa mà họ chẳng thể lui tới. Người ta kể với nhau là lão ngoài lục tuần, dáng vẻ bệ vệ, duy chỉ có cặp mắt khô quắc, lúc nào cũng đảo láo liên cảnh giác. Lão dọn đến cái làng này cũng gần 3 năm mà hàng xóm cũng chẳng có mấy khi chuyện trò. Phần về lão giàu có, phần về tính lão cũng khác người chẳng mấy khi đi đâu. Dù bất kể lúc nào ra ngoài cũng có một gia nhân tin cẩn là thằng Sửu với võ nghệ đầy mình, theo hầu mình như là hình với bóng. Tuy vậy lão lại rộng rãi với dân làng lắm. Phàm là bất cứ ai trong làng có việc gì đến gõ cửa vay tiền lão đều đồng ý, nếu là lý do chính đáng. Gặp kẻ nghèo túng thì lão có khi còn cho không, vì vậy dân làng tôn lão lên làm Phật sống, và người ta còn đồn nhau là lão quen biết quan trên nhiều lắm. Hôm nay nhắm đầu giờ tí, theo thói quen thường ngày lão nằm ở chõng tre trước cửa nhà, mà nhìn ra cái sân gạch rộng thênh thang sau khi ăn cơm xong. Đám người làm thì ở dưới, chỉ nhìn lão và đứa hầu là thằng Dĩn ở nhà trên. Đang nhắm mắt thiêu thiêu ngủ thì con chó mực vốn lão nuôi đã 3 năm, đột nhiên ngóc đầu sủa ông ngầm. Tiếng sủa ấy lớn quá làm cho lão giận mình ngoái miệng ra chửi cào nhàu. Con chó đứng ngay thềm cổng nhắm thẳng ra đường cái sủa ầm ĩ. Lông rồng sống lưng của nó dựng lên, hai chân cào cào vào nền gạch nghe sàn sạt, vừa sủa vừa lùi lại nghe răng. Nó thủ thế như là chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó làm cho lão nhìn không rõ. Lão bực dọc ngồi dậy cầm cái quạt phe phẩy rồi gọi vào bên trong. Dĩn ơi! Mày ra xem trông sao mai đến mà chó sủa ghê vậy. Thằng Dín đang lau lại cái sập nghe tiếng của chủ thì mau mải chạy ra. Thằng bé đứng nói chuyện lâu lắm đoạn quay lại khoanh tay tấu chỉnh. Giờ bẩm ông là có người hỏi thăm ông đấy. Hỏi thăm ông? Thế người đó đâu sao không có mời vào? Dạ ông ấy hỏi xong thì xin đi ngay. Ông ấy hỏi ông có phải là ông Sử người làng Bến Hòa không? Có phải đến đây 2 năm rồi không ạ? Thế tướng mạo của người đó ra sao, có bị thọt không? Dạ ông ấy đi thẳng người mặc quần áo như là ăn mày đấy ông. Nhưng mà có một điều làm con chú ý, đó là ông ấy có cái mụn ruồi to bằng ngón tay ở ngay mép trên mép. Dù mặt mũi bẩn thỉu nhưng mà con nhận ra ngay vì nó đập vào mắt con. Thế nó có bảo nó tên gì không? Dạ bẩm không ạ, ông ấy chỉ hỏi thế rồi bỏ đi. Lão Sử thất kinh lao hẳn ra bên ngoài. Đường cái lúc này vẫn tấp nập người qua kẻ lại, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thấy người kia đâu. Lão lật đật trở vào, thấy cổ họng mình khô gian hay mắt mở đi. Vì theo đúng như mà thằng bé kể thì kẻ đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là lão bá hộ Hoàn năm nào. Chẳng lẽ sau 2 năm dòng tung tích của ông đã bại lộ? Việc lão bá hộ già dặn ăn mày tìm đến đây chắc chắn là họa sát thân. Lão Sử thất thểu trở về nhà nằm xuống co do trên giường và lên cơn sốt cao lắm. Về phần của lão bá hộ Hoàn, sau khi dò la được tung tích thì lập tức trở về khách điếm. Lão thay bộ quần áo ăn mày và nhanh chóng trở vào trong phòng. Đến lúc này thì lão hoàn toàn khẳng định vụ việc dạo nọ gạt lão mất sạch của cải. Ngoài lão Sử và lão Thọt thì chẳng còn ai vào đây. Chính hai thằng già khốn nạn này đã đẩy lão vào cảnh thao phương cầu thực. Vì sau dạo ấy lão uất hận đến đổ bệnh to, gia sản đều phải bán sạch mà lo thang thuốc. Phút chốc từ một kẻ phú hộ giàu sang ăn trên ngồi chốc lão mất sạch. Lão vết nốt chút của cải cuối cùng rồi bỏ khỏi làng. May rồi thế nào lại giặt đến đây và nghe phong phanh về vị Phật sống cho nên xin đến ở đợ. Hoan chết làm sao vị Phật ấy lại nằm ngửa bụng ia hát trên chõng tre lại chính là lão Sử. Lão bá ôm nỗi hận trong lòng, hai mắt vắn lên tia độc ác tột cùng. Lão ngửa cổ tu cạn bình rượu rồi lăn ra ngủ li bì. Định bụng đêm nay sẽ làm mồi lửa thiêu chết lão Sử cho hạ dạ. Đêm hôm ấy lão Sử trong đèn ngồi cả đêm ở nhà ngoài mà chẳng dám ngủ. Thằng Sử có việc chạy về làng đến giờ vẫn chưa lên. Từ lúc trưa lão Sử đã có cảm giác bất an. Ở bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt kèm theo tiếng gió vù vù đập vào mái nhà. Lão Sử ngồi một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới. Hai mắt của lão díu cả lại thì bất chợt tiếng chân người đi rất nhẹ bên hông nhà. Rồi thẳng vào tai làm cho lão mở chừng hai mắt. Lão yên chí là đám gia nhân đêm hôm có việc tìm cho nên ngồi im chờ đợi. Là thầy tiếng chân người dừng lại để cánh cửa đột ngột im bặt. Thần kinh của lão Sử như là căng ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa tay lăm lăm cây gậy gỗ chờ đợi. Bỗng cánh cửa chính như có một sức mạnh kinh người đập mạnh và bật tung ra. Tiếng gió mưa vùn vụt tạt vào trong nhà làm hai ngọn đèn cầy trên bàn tắt lịm. Lão Sử đứng hồn chết chân, dưới màn mưa ẩm ẩm như là giông tố có dáng người đàn bà đứng im nhìn lão. Hai mắt lão lạc thần, mồm á khẩu không thành lời. Người đàn bà đứng ngay trước mặt của lão cách có chục bước chân, nhưng mà giọng nói nghe âm vang xa lạ. Lạy ông, tôi là người đàn bà chết đuối dạo nọ, chính tay của ông vút lên và chôn tôi ở bãi đồng mà. Tôi chịu ơn ông cho nên mấy năm nay đi theo bảo vệ. Này có lão ác bá tính nửa đêm phóng hỏa giết ông. Cũng may sau khi giàu sang ông vẫn giữ bản tính lương thiện. Vì lẽ đó cho nên trời thương người hiền lành mà làm cơn mưa lớn. Nhưng lão ác bá đó lại vớ lấy thành mã tấu định lao vào chặt đầu ông đêm nay. Tôi đã vật lão chết tươi rồi. Lão Sử kinh hãi quỳ mọp xuống người đàn bà tiếp tục. Ở làng này có kẻ đã đang định hại ông để chiếm lấy của cải và căn nhà. Nếu làm không khéo có thể vong mạng. Này tôi hiện về báo ông để ông tỏ tường. Nói rồi thân ảnh của người đàn bà biến mất ngay trước mặt của lão Sử. Lão Sử ngồi bạc mặt nhìn ra màn đêm đang trong cơn giông tố. Mà đầu óc trống rỗng, tựa hồ không tính toán được gì. Sáng hôm sau dân làng chứng kiến hai việc lạ. Đầu tiên là một lão già có mụn ruồi rất lớn trên mặt bị chặt cụt đầu, chết gục ngay ở cổng làng. Kẻ đó chết mà hai mắt mở trừng trừng. Có lẽ trước khi chết chứng kiến thứ gì đáng sợ lắm. Nhưng việc đó chẳng lạ bằng việc lão Sử đột ngột bán luôn căn nhà cho quan án ti. Không được bao nhiêu tiền thì lão chia hết cho dân làng. Nhà nào cũng được 15 quan tiền và 20 đấu gạo trắng. Lại cho đám gia nhân trong nhà mỗi đứa thêm 30 quan và xét luôn giấy bán thân. Còn phần lão, lão mua một con ngựa mang theo 30 quan tiền rồi lật đật trở về làng cũ cách đây hơn 100 dặm. Sau khi dùng số tiền đó mua một mảnh đất, lão Sử thuê người bốc huyết mộ mà người đàn bà năm nào và mấy chục ngôi mộ vô chủ chôn cất. Ngày đêm hương lửa không ngớt, dân làng và cả đám cổ chánh ủng hộ việc làm đó. Lão Sử trở thành chân quản trang trong làng và chẳng lo miếng ăn miếng mặc. Cho đến buổi chiều cuối năm thì lão Sử đang trang hoàng nhà cửa thì giật mình nhận ra bóng của lão Chí tiến về phía mình. Lão Sử mừng quá lao vội ra đón bạn. Hai lão gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Cuộc rượu hôm đó hai lão kể cho nhau nghe 2 năm phiêu bạt. Lão Chí sau khi chia tay bạn mình năm nào thì lên tận kinh thành sinh sống. Việc làm ăn gặp thời cho nên phú quý giàu sang hơn người. Tuy vậy lão vẫn nhớ làng nơi có mồ mả gia tiên. có lũy tre con sông và có căn nhà xưa cũ, nên đem hết tiền bạc cúng cho chùa và bán luôn cửa tiệm trở về quê cũ. Lão Sử nghe đến đây thì lên tiếng hỏi dò: "Thế tôi hỏi thật quan bác, về đến đây thì trong người còn bao nhiêu?" "Thu thực là còn đúng chục quan." Lão Sử chụp lấy 10 quan tiền chạy vụt ra ngoài cổng, đoạn quay lại nói vào: "Thì bác cho tôi mượn 10 quan này, đầu làng đang có đám trọi gà, một tí nữa chúng to tôi trả gấp 10 nha, thọt nha." Lão Chí trả giải mau mài đuổi theo, mồm gào lên như cắt tiết: "Trời đất ơi, tiên sư cái lão vẩu vẫn còn ham mê cái đỏ đen là tiền đấy, tiền đấy để tôi mua khố mới đấy, sách như sơ mướp rồi đây trả đây, trời đất ơi, đúng là kiến bỏ miệng chén mà." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.